nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 27, chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy mệt mỏi đánh một giấc thật sâu. Trong mơ cậu thấy Mi đang chạy đến ôm thật chặt lấy mình. Hai người họ yêu nhau, còn hẹn ước sẽ không bao giờ xa cách. Bỗng nhiên tiếng điện thoại kêu, đưa Duy ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp đó. Duy muốn ngủ mãi, không muốn tỉnh lại nữa. Chết tiệt, Duy chửi thề, Duy, ta có làm phiền cháu không? Người đàn ông đầu dây bên kia ồn tồn hỏi thăm. Dạ không, bác có chuyện gì sao? Duy đáp, cháu có thể đến nhà ta một lát được không? Ta có việc quan trọng muốn nhờ cháu. Ông hỏi, chủ tịch General muốn gì được nấy, có thể hô mưa gọi gió mà còn cần đến cháu sao? Duy đáp, người đàn ông đó thở dài. Giọng nặng nhọc đáp, chỉ có cháu mới giúp được ta. Coi như ta cầu xin cháu lần này. Duy thấy rất hiếu kỳ, có chuyện gì mà ông ta lại cần tới sự giúp đỡ của Duy. Vâng, một tiếng sau cháu sẽ đến. Duy đáp, một tiếng sau, bác trai cháu đã đến. Duy, chắc cháu quen người con gái tên Huyền Mi phải không? Cháu ngồi đi, rồi nghe ta kể hết mọi chuyện. Người đàn ông đó đáp, một câu chuyện dài được phơi bày ra trước mắt Duy. Cậu không tin được mình vừa nghe được chuyện gì nữa. Bác nói sao, anh ta đang diễn kịch sao? Tất cả vì nguyên nhân này. Duy ngỡ ngàng hỏi, đúng, tất cả do ta khi còn trẻ nông nổi mà gây ra những chuyện đáng buồn về sau. Chính ta cũng không ngăn cản được nó nên mới nhờ đến cháu. Duy không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi thật nhanh, lát nữa, sẽ diễn ra đêm chung kết Việt Nam Idol. Mi đã chờ đợi rất lâu, chờ ngày Mi có thể vinh dự bước lên sân khấu. Từng tiết mục diễn ra rất nhanh, phút chốc đã đến Mi cô đưa mắt nhìn tất cả khán giả cô thấy Duy. Cậu đang đứng đó nhìn cô mong chờ. Từng tiếng hát ấm áp ngọt ngào tràn ngập khắp khán phòng. Thời khắc quan trọng nhất đã đến. Tất cả mọi thành viên đều run sợ, không ai dám đối mặt với kết quả. Riêng Mi cô tự tin bản thân có thể là người đạt được kết quả cao nhất. Chị MC dõng dạc nói. Sau đây là người đạt giải quán quân. Trước khi công bố tôi xin nhắc mọi người một điều. Dù kết quả có thế nào, mọi người vẫn phải tự hào vì mình đã vượt qua hơn 1000 thí sinh để vào chung kết. Mọi người như được lời nói khích lệ của chị MC đã bớt đi phần nào lo lắng. Phạm Yến Nhi là quán quân Việt Nam Idol mùa đầu tiên. Chị MC nói to. Cả thế giới của Mi như sụp đổ xuống. Cô nghĩ người được vinh dự đó phải là cô. Tại sao lại là Yến Nhi? Cô cố kìm nén lòng mình lại dù rất buồn vẫn bước đến chúc mừng quán quân. Duy ở phía dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt không vui, dường như cậu đang buồn thay cô. Tất cả mọi thứ đã kết thúc. Mọi người đều thu dọn đồ đạc ra về. Lúc này Mi mới dám khóc, nhưng cô chỉ khóc thút thít, cô không dám khóc to vì sợ mọi người chê cười. Đang bước đi cô cảm giác trước mặt mình có ai đó đứng cản. Mi ngước lên, đôi mắt đẫm nước mắt long lanh nhìn người trước mắt. Ngốc quá, sao chị lại khóc, đây chỉ là cuộc thi thôi mà. Duy nói, chỉ là một cuộc thi, cậu nghĩ đơn giản vậy sao? Mi gào lên trong đêm tối, tôi đã quyết định chọn ca hát, vì tôi luôn nghĩ mình hát rất hay, mình có thể là người giỏi nhất. Tôi luôn tự tin vào bản thân mình, tôi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cậu thì làm kinh doanh, Nhật Anh cũng vậy. Diệp Thảo thì được làm diễn viên. Còn tôi làm cái gì? Tôi không thể dựa dẫm vào cha mẹ mình mãi được. Duy nhìn thấy cô như vậy lòng càng buồn hơn. Những lúc như này cô cần Nhật Anh nhất, anh ta đã đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy kéo cô vào lòng an ủi. Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chị chỉ mới 19 tuổi đừng nghĩ nhiều như vậy. Duy nói, nào, để tôi đưa chị về nhà. Duy càng ngọt ngào hơn. Cách chương.